Nó giả vờ giận, làm mẹ rồi nhưng nó vẫn trẻ con lắm. Không dám đâu, hai bố con anh nhìn nhau rầm thanh cười. Ấy chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net